vẫn cứ thích em, sóng gió học đường. Chương 10, trường Loslia. Góc truyện audio.com. Hôm nay mình sẽ ảo với trường học của bọn nó một chút nha. Loslia là một ngôi trường đẳng cấp quốc tế dành cho con em nhà danh giá. Người bình thường muốn vào học trong ngôi trường danh tiếng này thì chỉ có một cách duy nhất chính là học bổng toàn phần. Đây là ngôi trường đầu tiên được xây dựng nên bằng tiền của 5 gia tộc lớn bao gồm Đại gia tộc Trần Hạo, Đại gia tộc Nguyễn Hoàng, gia tộc họ Nguyễn, Đặng gia và Phan gia. Điều đặc biệt hơn hết chính là bản vẽ của ngôi trường này được thiết kế bởi một đôi bàn tay tài hoa. Thiếu gia của tập đoàn Kinh Úc, Trần Hạo Nam, tổng thể diện tích của ngôi trường nằm vào khoảng hơn 50.000 mét vuông. Kinh thế, chính mình đây còn không tưởng tượng được nữa mà, bao gồm cả dãy phòng học chính, dãy phòng hành chính dành cho giáo viên và một số hội của trường. Khu nhà xe, dãy phòng ký túc xá dành cho học sinh đạt học bổng. Khu sân trước, vườn trường, thư viện còn có cả một khu riêng dành để học các môn thể thao và thi đấu nữa. Khu nhà ăn dưới lòng đất rất tuyệt nha. Đó, là thế đấy, một cái trường thôi mà đã góp thêm đất cho Việt Nam của chúng ta rồi. Hi hi đấy đã chưa, khu phòng học chính, là một dãy phòng thiết kế hình trụ. Tường trường được sơn màu tím trông rất thơ mộng, dành chung cho 3 khối lớp với chiều cao là 12 tầng lầu cùng một sân thượng theo kiểu giống như cái nắp đậy cái cống lại á dùng để làm sân đậu. Trực thăng có thể đóng mở tự động bằng hệ thống cảm ứng tín hiệu. Mỗi tầng là 6 lớp học, mỗi phòng học rộng gần 100 vuông, hư cấu vãi lờ, thiết bị học tập đều hiện đại nhất. Chính giữa của phần sân trước ở khu phòng học là thang cuộn dẫn đến khu nhà ăn tập thể dưới lòng đất. Khu này rất rộng, ước tính sức chứa có thể lên đến hơn mấy trăm ngàn người. Do đầu bếp 5 sao nấu ăn để phục vụ, được trang trí theo chủ đề của từng thời điểm trong năm. Trở về với dãy phòng học nha, vòng ngoài của cái cống là cửa sổ sát đất, toàn bộ đều là cửa kính, còn vòng trong là dãy hành lang. Mỗi tầng đều có phòng vệ sinh, 2 cầu thang máy và 2 thang bộ thoát hiểm nằm về 2 phía của cái cống. Còn về phần mấy khu khác chương nào liên quan đến thì mình sẽ giới thiệu sau nha cả nhà. Hi hi, cách chương.